Ân, Thụy Bích bình tĩnh nhìn lại người đang giữ chặt mình, cho dù hắn đang dùng khăn che nhưng giọng nói và đôi mắt này làm sao y có thể không nhận ra. Thiên Vũ ca, Thiên Vũ bỏ tay đang bịt miệng Thụy Bích, hắn kéo xuống khăn che mặt của mình. Thụy Nhi, hai mắt Thụy Bích đỏ lên, y nhào đến ôm cứng lấy cổ hắn. Thiên Vũ ca thật là người rồi, Thụy Nhi không có nằm mơ. Không có, một tay ôm eo tiểu bảo bối hắn nhếch môi cười. Ngươi không có nằm mơ, Thiên Vũ ca. Vương gia chúng ta không có thời gian đâu, phải lập tức rời khỏi đây. Thiên Vũ không nói chỉ gật đầu, Thụy Bích buông ra hắn ngạc nhiên. Ngũ hoàng tử Tiêu Lũy, mọi người, đừng ngạc nhiên, trong lúc ngươi lừa Tư ca đi khỏi ta đã lợi dụng thời gian đó xem qua toàn bộ chữ Lan cung. Thiên Hoài đầy ý trêu chọc, ta đã nói việc đưa ngươi ra cứ giao cho ta nhưng có người lại nhất định muốn tự mình đến đây. Thiên Vũ chợt nhăn mày, Thụy Nhi chân của ngươi làm sao? À, nhớ tới Thụy Bích mỉm cười. Là do Thụy Nhi muốn trốn ra nên mới nhảy từ trên cửa sổ. Tại sao lại làm chuyện nguy hiểm như vậy? Nhận ra mình vừa lớn tiếng, Thiên Vũ mới thở ra. Thụy Nhi, những ngày qua đã để ngươi phải chịu uất ức rồi. Thụy Bích lắc đầu, không có, chỉ cần người bình an Thụy Nhi như thế nào cũng được cả. Nhớ tới điều quan trọng Thụy Bích lo lắng. Thiên Vũ ca, đại ca huynh ấy, ta đã nói với ngươi hắn vẫn còn sống không phải sao? Đại ca thật sự chưa chết. Thật tốt quá rồi, công tử an tâm đi, ngài ấy mạng số tốt hơn. Thần rất nhiều, thần chưa chết, ngài ấy làm gì chết chứ? Tiêu Lũy cười xua xua tay, Thụy Bích níu cổ áo Thiên Vũ. Thiên Vũ ca, Thụy Nhi nghe thấy tứ hoàng tử nói chuyện cùng tam hoàng tử, bọn họ muốn. Ta biết, góc chuyện audio.com, vậy chúng ta phải làm gì, không lẽ tùy ý bọn họ? Ngươi nói xem, cách chương.